Chương 1444, quả thế. Lưu gia trạch viện. Lưu Quần Phong trước giờ liền ở trong sân chờ. Tối hôm qua Lưu Khoan trở về, Lưu Quần Phong liền biết ở tình huống bình thường Hạ Nhược Phi hôm nay nên lại đây một chuyến. Dù sao lần này đi ra ba, bô nờ ngày, về tình về lý Hạ Nhược Phi đều nên đến cho Lưu Lão gia tử kiểm tra một chút. Huống hồ lần trước Lưu lại thuốc đã ăn xong rồi, hắn không tới nữa bên này liền đoạn thuốc. Lưu Quần Phong trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, hắn hy vọng Hạ Nhược Phi xem qua Thanh Vân Đảo phía sau cảm giác tương đối hài lòng, sau đó liền lựa chọn cái phương án này. So với Lưu Lão gia tử, Lưu Quần Phong càng thêm hy vọng Hạ Nhược Phi lựa chọn muốn Thanh Vân Đảo. Hắn thân là Lưu gia trưởng tử, còn có đầy đủ tiềm lực tiếp tục đi lên phát triển, cho gia tộc ở ngoài vạn dặm đại dương trên tìm một sau cùng đường lui, trong nội tâm hắn là có chút không cho là đúng. Nếu như không phải Lưu Lão gia tử dốc hết sức kiên trì, hắn đều sẽ không đồng ý gia tộc hướng về Thanh Vân Đảo tập trung vào nhiều tiền như vậy. Cái phương án này theo Lưu Quần Phong, sẽ không tổn thất quá nhiều tiền mặt, quan trọng nhất là còn bảo vệ gia tộc tập đoàn cổ phần. Lưu Khoan trở về phía sau liền trực tiếp tìm Lưu Lão gia tử hồi báo, sau đó ở Lưu Lão gia tử trong phòng sững sờ thời gian rất lâu mới ra ngoài, Lão gia tử không có chủ động triệu kiến hắn. Trễ như vậy hắn cũng không tốt lại đi quấy rối. Cho tới Lưu Khoan bên kia, hắn vẫn luôn là trực tiếp đối với Lưu Lão gia tử phụ trách, Lưu Quần Phong cũng không có đi tìm Lưu Khoan hỏi dò, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Vì lẽ đó giờ khả cờ na y Lưu Quần Phong trong lòng liền cùng mèo bắt giống như, vừa chờ mong lại thấp thỏm. Làm Hạ Nhược Phi chiếc kia Toyota án phát chậm rãi lái vào sân thời điểm, Lưu Quần Phong theo bản năng liền tiến lên nghênh tiếp. Hạ tiên sinh. Một đường cực khổ rồi, Lưu Quần Phong nhiệt tình no ý nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói Lưu Bộ trưởng nói quá lời, Thanh Vân Đảo bên kia gió ánh sáng tú lệ, ta thì tương đương với là đi qua du lịch một chuyến. Qua lại chí ít 2 vạn cây số đây, Lưu Quần Phong nói, ngồi thời gian dài như vậy máy bay, nhất định là phi thường cực khổ. Lưu Quần Phong lời nói này đi ra, trong lòng cũng có chút hối hận rồi, đây không phải là đang nhắc nhở Hạ Nhược Phi Thanh Vân Đảo thật sự là quá xa sao, nó nhưng là vị trí Nam Thái Bình Dương nơi sâu xa a, mỗi lần đi qua đều muốn bay được mười tốt mấy tiếng. Nếu như Hạ Nhược Phi bởi vì lời nhắc nhở của hắn cảm thấy muốn Thanh Vân Đảo cũng không cái gì quá chỗ đại dụng, mỗi lần đi độ cái giả còn muốn tàu xe mệt nhọc, kết quả thay đổi chủ ý, đây chẳng phải là nâng lên tảng đá đập chân của mình sao. Cũng may Hạ Nhược Phi tựa hồ đối với câu nói này cũng không có quá phản ứng lớn, nụ cười trên mặt cũng không có yếu bớt, chỉ là hời hợt no ý nói còn tốt, ta trẻ tuổi, huống hồ hiện tại máy bay còn toán thuận tiện tiếp đó. Hạ Nhược Phi còn nói Lưu Bộ trưởng, lão gia tử nên tỉnh ngủ chứ, ta đi trước cho hắn kiểm tra một chút được rồi. Tốt, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, đúng rồi Hạ tiên sinh. Ngài lần trước chuẩn bị thuốc đông y đã dùng hết rồi, ta tối hôm qua suốt đêm chuẩn bị một ít, yên tâm đi, nguyên liệu dược liệu tạm thời còn toán sung túc, sẽ không ngừng thuốc. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Thời gian này, Võ Cường đã xuống xe từ trong cốp xe ôm một cái hòm giữ nhiệt đi ra, này bên trong đựng chính là tối hôm qua Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh chế biến thuốc đông y, bên trong đương nhiên cũng là bỏ thêm pha loãng quá 2 lần linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi tiếp nhận hòm giữ nhiệt. Nói với Võ Cường, ngươi trước ở trên xe chờ ta một lúc, là Võ Cường đáp lời. Chúng ta đi thôi, Hạ Nhược Phi mang theo hòm giữ nhiệt, nói với Lưu Quần Phong. Lưu Quần Phong hữu tâm để người phía dưới giúp Hạ Nhược Phi xách một hồi, bất quá nghĩ lại, vẫn là bỏ đi ý nghĩ, thậm chí liền chính hắn cũng không có đi giúp Hạ Nhược Phi xách, ý tứ hắn đây là nghĩ đến lần trước thuốc bị Lưu Lệ Phương phá chuyện xấu, có thể nói là một lần bị gian cắn, hiện tại hắn đều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen mà lên lầu, đi tới đến căn phòng cách vách, tự tay đem hòm giữ nhiệt bên trong một bao thuốc đông y lấy ra bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó nói với Lưu Quần Phong, Lưu Bộ trưởng, làm phiền ngài tìm một người đem hòm giữ nhiệt đưa đến ta trên xe đi, thuận tiện chuyển cáo tài xế của ta, để hắn đi về trước chờ mệnh. Được rồi, tốt, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói. Sau đó hắn vây tay gọi tới một người đại hán áo đen, đem Hạ Nhược Phi yêu cầu phân phó xuống. Tiếp đó, Lưu Quần Phong lại lập tức điều phái nhân thủ, đối với gian phòng này, đặc biệt là cái kia xếp ở va ho thuốc đông y thì tủ lạnh chặt chẽ trông giữ. Hạ Nhược Phi đối với nơi này đã rất quen thuộc, tự nhiên cũng không cần người khác dẫn đường, hắn trực tiếp ra ngoài sau đó đi tới gian phòng cách vách cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái phía sau, đẩy cửa bước vào trong phòng. Lưu Lão gia tử nằm ở trên giường, đang ở thu xem TV bên trong tin tức sáng sớm tuy rằng đã lui xuống rất nhiều năm, thế nhưng Lưu lão gia tử mỗi ngày buổi tối vẫn như cũ kiên trì xem bản tin thời sự, ban ngày mô y cao y giai đoạn phát hình tin tức, hắn có lúc cũng biết quan tâm một hồi. Gặp được Hạ Nhược Phi đi vào hò, Lưu lão gia tử trên mặt nở một nụ cười, hướng về Hạ Nhược Phi vẫy vẫy tay, nói tiểu hạ tới rồi Lưu lão, ta tới cấp cho ngài đưa, thuận tiện lại giúp ngài kiểm tra một chút. Hạ Nhược Phi vừa nói vừa đi đến rồi đầu giường, thuận miệng hỏi, này mấy ngày cảm giác thế nào? Lưu lão gia tử nói thân thể trạng thái cảm giác còn được, mặc dù không có lấy trước kia dạng mỗi ngày đều ở chuyển biến tốt cảm giác, thế nhưng chí ít bệnh tình cũng không có chuyển biến xấu. Chính là ta này trong lòng vẫn không vững vàng, ta nhìn ngươi hôm nay hay là cho ta an định tâm hoàn đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, no y nói không có tuyệt đối nắm chặt sự tình. Ta cũng không thể tin khẩu khai Hà A nói chung ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta là nhất định sẽ đem hết toàn lực đối với ngài tiến hành trị liệu. Hạ Nhược Phi nói xong, liền đưa ngón tay khoác lên Lưu lão gia tử trên mạch môn, sau đó hơi lim dim mắt bắt đầu đối với hắn tiến hành kiểm tra. Lưu lão gia tử vốn là muốn đem đề tài dẫn hướng Thanh Vân đảo bên kia, nhưng Hạ Nhược Phi căn bản không cho hắn cơ hội này, Hạ Nhược Phi bắt đầu bắt mạch, sau khi kiểm tra, Lưu lão gia tử liền không tiện nói chuyện, hắn cũng lo lắng sẽ quay rối đến Hạ Nhược Phi, dẫn đến kiểm tra bên trong xuất hiện sơ hở. Vì lẽ đó, Lưu lão gia tử rất thẳng thắn ngậm miệng lại, liền nhìn như vậy Hạ Nhược Phi, hy vọng có thể từ hắn biểu tình trên mặt bên trong nhìn ra một chút manh mối đến. Bất quá Lưu lão gia tử nhất định là phải thất vọng, Hạ Nhược Phi thần sắc trên mặt thủy chung là hết sức nhạt nhiên, căn bản nhìn không ra cái gì biến hóa trong lòng. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi mới mở mắt ra, nói Lưu lão, một tin tức tốt một cái tin tức xấu, ngài muốn nghe cái nào trước? Lưu lão gia tử nghe vậy, không nhịn được cười khổ mà nói tiểu hạ, lời này của ngươi để không khỏi nghĩ tới cái kia liên quan với Phân Châu cố sự. Hạ Nhược Phi không khỏi hiếu kỳ hỏi chuyện này cùng Phân Châu có quan hệ gì muốn nghe không? Lưu lão gia tử cười ha ha hỏi, có một chút muốn nghe. Hạ Nhược Phi gật đầu nói hai cái người đi lớn trên thảo nguyên du ngoạn. Kết quả lạc mất phương hướng rồi, xung quanh đều là mênh mông thảo nguyên, cũng không biết như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Lưu lão gia tử êm tai nói, trong đó một người bị thương ở nghỉ ngơi tại chỗ, một người khác thì lại đến phụ cận đi dò đường. Hắn trở về phía sau đối với đồng bạn nói ra một câu, chính là ngươi mới vừa nói, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Hỏi đồng bạn của hắn trước hết nghe Ca Y Na Ho, ta đoán hắn đồng bạn muốn trước hết nghe tin tức xấu. Hạ Nhược Phi cười nói. Đúng, Lưu lão gia tử nói, cái kia dò đường người ta nói tin tức xấu chính là bọn họ xác thực lạc đường, hiện tại chỉ có thể chờ cứu viện, bởi vì lung tung sông lời có thể sẽ đi vào sâu hơn thảo nguyên nơi sâu xa, đến thời điểm liền kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mặt khác, bọn họ đồ ăn cũng đã ăn sạch, mà chung quanh đây ngoại trừ cỏ chính là một đoàn đoàn phân châu, bọn họ có thể phải dư Ava Ho ăn phân châu duy trì sinh mệnh. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười. Nói đều đến này loại tình cảnh, còn sẽ có tin tức tốt sao? Đồng bạn của hắn cũng hỏi vấn đề giống như vậy, ngươi đoán cái kia đi dò đường người làm sao? Nói Lưu lão gia tử tràn đầy phấn khởi hỏi. Đoán không được, Hạ Nhược Phi dứt khoát lắc đầu nói. Chủ yếu là hắn cảm thấy cố sự này chuyện rất vớ vẩn, chính mình căn bản không có cần phải lãng phí tế bào não, hay là trực tiếp nghe đáp án tô tờ hơn. Lưu lão gia tử cười nói dò đường người ta nói tin tức tốt chính là Phân Châu quản đủ. Hạ Nhược Phi nghe vậy không nhịn được bắt đầu cười ha hả, hắn nói Lưu lão, đây thật là cái bi thương cố sự. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết tin tức, cũng không như vậy nhiều thần truyền ngoạt, ta cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi nói đến đây. Hạ Nhược Phi ngừng một chút, nhìn một chút Lưu lão nói tiếp nói kỳ thực tin tức xấu chính là đi qua khoảng thời gian này trị liệu, bệnh của ngài tỉnh khôi phục không phải đặc biệt rõ ràng. Cái này thay thế toa thuốc hiệu quả tựa hồ cũng không tốt lắm. Lưu lão gia tử yên lặng gật gật đầu, đối với kết quả này, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó cũng không có cảm thấy quá ủ rũ. Hắn trực tiếp hỏi nói cái kia tin tức tốt đây, tin tức tốt liền là thân thể của ngài cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Hạ Nhược Phi nói, này ít nhất nói rõ ta nghiên cứu ra cái toa thuốc này ít nhất là đúng bệnh, ở nó sản sinh kháng dược tính trước. Ít nhất có thể đủ duy trì ở trước mắt ngài trạng thái. Này là tốt lắm rồi, Lưu lão gia tử cười khổ mà nói, bất quá hiện tại ta liền giường đều không hạ, kiểu sinh hoạt này xác thực cũng so sánh dày vò, vì lẽ đó vẫn là trở lại ta lời mới vừa nói, ta hy vọng ngươi lần này có thể cho ta vui mừng lớn hơn. Nói xong, Lưu lão gia tử liền nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, mới cười khổ mà nói Lưu lão, kỳ thực ta cùng Lưu bộ trưởng cũng đã nói không chỉ một lần, ta đối với đó trước toa thuốc kia là có rất mạnh lòng tin tưởng toa thuốc kia kiên trì sử dụng xuống, là có hy vọng rất lớn chữa trị bệnh của ngài, chỉ là hiện tại khổ nỗi dược liệu không đủ, Lưu bộ trưởng đương thời cũng biểu thị, sẽ đem hết toàn lực cùng đi lục soát tụ tập dược liệu cần thiết, không biết hiện tại có hay không hiệu quả. Đây Lưu lão gia tử cũng lộ ra cười khổ, nói ra quả thật có chút đây mất mặt, chúng ta gióng trống khua chiêng tìm lâu như vậy, nhưng ngay cả một loại dược liệu đều không có tìm được, vì lẽ đó khả năng vẫn là làm phiền ngươi thêm ra chút lực. Hạ Nhược Phi một mặt bất đắc dĩ nói ta biết rồi, trên thực tế khoảng thời gian này ta cũng vẫn ở thông qua của chính ta đường dẫn ở vơ vét những dược liệu kia, hiệu quả mà vẫn là có một chút. Lưu lão gia tử vừa nghe, trong lòng thì càng thêm có cơ sở, hắn mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Tìm được bao nhiêu? Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói khả năng còn kém một hai loại, là có thể gộp đủ đi, này hai loại dược liệu cũng đã có chút mặt mày, ta đang đợi tin tức. Lưu lão gia tử trong lòng âm thầm nói, quả thế hắn làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng, nói tiểu hạ, thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào ngươi a. Tiếp đó, Lưu lão gia tử lại chần chừ hỏi, những dược liệu này nhất định đều phi thường quý giá chứ, ngươi một hồi muốn lục soát tụ tập như vậy nhiều loại, tiền vốn phương diện sẽ hay không? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói ta tiền mặt Lưu còn toán sung túc, mặt khác có dược liệu thật sự là quá chân quý, cũng không có minh xác kết giá, ta là thông qua lấy vật đổi vật phương thức lấy được. Vậy thì tốt quá, Lưu lão gia tử nói, bất quá chúng ta cũng không thể để ngươi một mực đi đến bỏ tiền ra a, coi như là lấy vật đổi vật, ngươi cũng phải cần trả giá đại thể đồng giá bảo vật quý giá, vì lẽ đó nếu không ngươi liền suy nghĩ một chút, ta trước mấy ngày nói ra khám và chữa bệnh phí phương án ngươi nhất định phải chọn một, không phải vậy ta này trong lòng đều ấy nấy. Lưu lão gia tử nói ra lời nói này phía sau, trong lòng cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem câu chuyện dẫn hướng bên này. Hạ Nhược Phi xua tay nói ta dược liệu vẫn chưa hoàn toàn tìm đu đây, huống hồ coi như là tìm tơ y toàn bộ dược liệu, đồng thời chế ra trước kia cái kia loại viên thuốc, cũng chỉ là nói chữa khỏi khả năng có thể lớn tăng, nhưng cũng không phải 100% có thể thành, nếu không hay là chờ trị liệu đạt được sau khi thành công nói sau đi. Lưu lão gia tử ở trong lòng âm thầm nói nếu như thật có thể trị hết sau đó mới trả tiền, ngươi còn hội phí như thế đại công phu, hắn ở tối tự oán thầm, bất quá. Trên mặt lại như cũ treo đầy nụ cười, liên thanh nói đó cũng không được coi như là bệnh viện, cũng đều là muốn bệnh nhân ứng trước tiền, cho dù là cuối cùng trị liệu không có hiệu quả, tiêu hết tiền chữa bệnh không có khả năng lùi áp, vì lẽ đó không quy củ này, ngươi nhất định phải hiện tại liền chọn một khám và chữa bệnh phí thanh toán phương án, như vậy chúng ta cũng có thể an tâm một ít. Hạ Nhược Phi gặp Lưu lão gia tử phối hợp như vậy, cũng là thuận thế làm ra thịnh tình không thể chối từ vẻ mặt. Nói cái kia vậy cũng tốt, liền theo lơ y nga y xử lý. Lưu lão gia tử vui mừng khôn xiết, liền vội vàng hỏi nói tiểu hạ, ngươi hy vọng chọn dùng cao y na hó phương án. Nói đến đây thời điểm, tuy là Lưu lão gia tử lòng dạ rất sâu, cũng vẫn như cũ không tự chủ được nổi lên khẩn trương cảm giác.